Chương 178, Kiêu ngạo dạ bù dạ. 14-1, 20, 58 số lựa NG4, 3 tháng 2 năm 10 Giang Thiên đi từ từ vào, nạ rủ tổ ba người cái gì cũng không hiểu, cũng không tiện xen mồm, mà cả xì thì là trừng mắt tinh hồng xạ dịn gẳng nhìn Giang Thiên, y đồ phát hiện ra cái gì. Mọ mổ xì dạ bù dạ sẽ không có tốt như vậy tánh khí, người kia, nhưng là lãng phí chính mình thời gian lâu như vậy. Không có kết quả hắn chưa tư nở dê xuất hiện lời nói, chính mình cũng đã đem cả xì giải quyết rồi đi. Nếu như vậy, cái ngốc kia lao đầu đã sớm chết kiểu kiểu, nhiệm vụ cũng liền dễ dàng hoàn thành. Hơn nữa cái này xuất hiện tên, quần áo mặc trên người thật sự là quá lạc phong, ngay cả ta xem ta cảm giác được vô cùng hành động. Hừ, đoạt đi rồi sự chú ý của ta S.U.S.T. Ta đây liền đem ngươi giết đi, đuổi sáng mai Minh Nhi trở về. Tự ta cũng làm nhất kiện mặc một chút xem, dạ bù dạ hít hít sẽ chảy ra nước bọn, đi tới trước, ngươi là chỗ đi ra tên, nhanh lên một chút ly khai, nếu không, ta trước hết đem ngươi giết đi. Nói ta, dạ bù dạ còn cho thấy một cái trên tay hắn chạm thủ đại đao. Ha ha, thật không ngờ ở trên đời này còn có người dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, ngươi có thể nói là người thứ nhất. Giang Thiên thản nhiên nói, trong thanh âm đã có thể cảm thụ được tế vi phẫn nộ rồi. Đáng tiếc dạ bù dạ không có nhận thấy được. Hả, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ngươi cho rằng ba ngươi là thủy ảnh à, ta cho ngươi biết, hôm nay ta sẽ làm thịt ngươi người kia. Dạ bù dạ đưa đầu ngón tay ra, thẳng chỉ hướng Giang Thiên. Kakashi, nạ dù tổ ba người tất cả đều che lại, hai người bọn họ lần đầu gặp gỡ ra hỏa, làm sao cũng làm ra mâu thuẫn đây. Xem ra hôm nay chiến đấu là không thể tránh khỏi, vừa lúc ta tìm ngươi cũng có chút sự tình. Vậy giải quyết chúng đi. Giang Thiên nói rằng, tháo xuống trên đầu đấu lạp, đẹp trai gương mặt xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn. Hoa, rất đẹp đờ trai a, so với xạ sủ kẻ tới càng thêm đẹp trai, hơn nữa còn có thành thục khí tức, ta là có thể trở thành bạn gái của hắn. Hạ dù nổ xạ cụ dạ thấy được Giang Thiên bộ dạng, một đôi con mắt lập tức biến thành hình quả tim, nhỏ giọng xấu hổ nói rằng. Hừ, lại là một cái giống như xạ sủ kẻ dám thối ra hỏa. Xạ cụ dạ nạ rủ tổ chứng kiến xạ cụ dạ si mê dạng, hướng về phía Giang Thiên bất mãn nhỏ giọng thì thầm. Ngoại trừ ủ chỉ hạ ít chia, xạ sủ kẻ sẽ không đối với bất kỳ nam nhân cảm giác hứng thú. Cả xỉ trên mặt thì là lộ ra bộ dáng khiếp sợ, bởi vì Giang Thiên ngoại trừ càng thêm đồ sộ, càng thêm cường tráng, càng thêm thành thục, cùng trước đây hầu như không có gì khác nhau. Trước đây kết ngạnh sơn chiến dịch cùng thời gian lại nổi lên cả xỉ não hải. Sẽ không thật là hắn đi, vài chục năm không có nghe được tin tức của hắn, còn tưởng rằng hắn sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt, hơn nữa xem ra đã đạo bất đồng bất tương vi mưu. Giang Thiên không có ở để ý tới dạ bù dạ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Kakashi, hạ tạc Kakashi, đã lâu không gặp, lần trước chia lịa, vẫn là hơn 10 năm trước sự tình, không có nghĩ nhiều như vậy năm qua, ngươi đã xông ra có tin ý dạ danh hảo. Cái gì cả xỉ lão sư dĩ nhiên cùng người kia nhận thức, nghe được Giang Thiên lời nói nạ rủ tổ ba người toàn bộ đều ngẩn ra, cái này có phải hay không liền ý nghĩa người kia là chúng ta bên này trận doanh, hơn nữa hắn thoạt nhìn cũng vô cùng treo, đối phó bắt đầu cái kia không có lông tên. Xạ cụ giả cũng là nội tâm đại động, nếu như vậy, ta có phải hay không có thể trên đi hỏi một chút nhà hắn ở nơi nào, có hay không hôn phối, à, mắc cỡ chết người. Ta nghĩ như thế nào những thứ này? Cái gì cùng cả xì nhận thức? Xem ra ta phải chú ý, ngàn vạn lần chớ bị hai người kia cho giáp công. Mọ mổ xì ra bù ra mặt ngoài không có biến hóa, ám dưới lại đã bắt đầu đề phòng. Ha ha, thật không ngờ ngươi thực sự là Giang Thiên A, hơn 10 năm, biến hóa quá nhanh, ta còn tưởng rằng ngươi đều đã chết đây, ta đi quá mộng nhẫn thôn, không có tìm được ngươi nha. Có tin ý ra, ha ha. Vậy cũng là xạ dỉn gẳng mang tới hư danh mà thôi. Cả xỉ kinh ngạc một cái, khôi phục bình thường, giọng nói chuyện không có đổi, phảng phất thật là bạn tốt đây. Ha ha, xảy ra một chút sự tình, ta trốn tránh. Giang Thiên thản nhiên nói, lúc này, mọi người chỉ có chú ý tới, Giang Thiên trên trán Audi tiêu chí mặt trên thật dài một đạo vết, đây là phản nhận tiêu chí. Cả xỉ trương liếu trương trùy, không nói ra lời. Ha ha. Lúc này đây ta nhưng là có nhiệm vụ trên người, hiện tại cũng không phải là nhớ tình bạn cũ thời điểm. Giang Thiên hướng về phía cả xỉ cười cười, đi từ từ hướng về phía dạ bù dạ, nếu như ta không có đoán sai, ngươi phải là vụ ẩn thôn phản nhẫn, thất đao chúng trảm thủ đại đao sở hữu giả, quỷ nhân mò mồ xì dạ bù dạ. Ha ha, có thể đi đánh lén đệ tứ thủy ảnh, dũng khí của ngươi quả nhiên có thể, nhưng là thực lực của ngươi quá kém, so với cùng là thất đao chúng hổ xì gạ kỳ kỳ sạm, ngươi kém nhiều lắm. Hừ, ta nơi nào kém hơn hổ xì gạ kỳ kỳ sạm, hơn nữa, ngươi có tư cách gì nói ta, chính ngươi lại là dạng gì trình độ A? Hôm nay ta liền gọi ngươi côn, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, ngươi còn có tư cách gì mà nói ta. Giang Thiên thoại ngữ, hoàn toàn kích thích, mặc dù so với hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, dạ bù dạ hoàn toàn không bằng, nhưng là cái này món sự tình dạ bù dạ cũng là không cho phép người khác nói. Ha ha, tính khí vô cùng táo bạo A, cần đánh một trận sao? Vừa lúc ta tìm ngươi cũng có sự tình. Ta muốn xin hỏi một chút, thuê làm ngươi gạ tù ở nơi nào? Giang Thiên chứng kiến dạ bù dạ bộ dạng, một chút phản ứng cũng không có, lấy một loại cấp trên giọng nói truy hỏi. Hừ, nếu muốn biết gạ tù tin tức, vậy ngươi liền tới đánh bại ta đi, hiện tại ta có thể sẽ không nói cho ngươi. Dạ bù dạ điên cuồng nói rằng, hắn hiện tại, đã bị Giang Thiên hoàn toàn cho tức giận muốn nổ, vô luận như thế nào, hắn đều muốn giết Giang Thiên, như vậy mới có thể dùng hắn bành trướng đại não được căn bình. Xem ra nhất định phải đánh trước đến ngươi, vậy hãy nhanh chút đem ngươi giải quyết rơi đi. Giang Thiên lầm bầm lầu bầu nói rằng, phảng phất căn bản không có để dạ bù dạ ở trong lòng, hoàn toàn chính xác, dạ bù dạ ở trong mắt Giang Thiên quả thực không coi vào đâu. Nâng lên trảm thủ đại đao, dạ bù dạ nhanh chóng hướng về Giang Thiên chạy vội tới, khí thế hung hăng dáng vẻ, trực tiếp nói cho mọi người, hắn chuẩn bị đem Giang Thiên giết đi. Cả cả sĩ cũng không có ngăn cản loại tình huống này. Bây giờ Giang Thiên đến cùng là địch là bạn hắn cũng không có phân biện tinh tưởng. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, cả cả sĩ cũng muốn nhìn một chút thực lực của Giang Thiên. Năm đó Giang Thiên nhưng là cả cả sĩ gặp qua nhất thiên tài tồn tại. Ai chạm thủ đại đao bổ về phía Giang Thiên. Giang Thiên không có bất kỳ cử động, nhẹ nhàng mà cởi ra ạ cắt sủ kỳ chế phục lên cúc áo. Học giả ít chỉa thói quen, đem tay trái từ bên trong đưa ra ngoài. Vừa lúc đó, chạm thủ đại đao bổ trúng Giang Thiên. Sạ cụ giả nhắm lại con mắt, hắn thấy Giang Thiên sẽ được giải quyết, đồng dạng ngạc nhiên còn có cả cả xì ba người, vừa mới còn trâu như vậy Giang Thiên, sẽ không cứ như vậy một cái đã bị dạ bù dạ cho chém thành hai khúc đi. Dạ bù dạ trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đắc thủ, tiểu tử này liền công phu ngoài miệng rất cao à, nguyên lai là một cái bao cỏ, trong truyền thuyết tiên huyết không có bắn tung tóe đi ra, vốn nên truyền tới tiếng kêu thảm thiết cũng chưa từ nở dê xuất hiện. Dạ bù dạ ngạc nhiên phát hiện, đau của mình từ Giang Thiên ở trong thân thể xuyên qua, dường như chỗ này vật gì vậy cũng không có, nhưng là rõ ràng có người nha. Đồng dạng không hiểu còn có cả ca si, cùng với trận mở ánh mắt xạ cụ dạ ba người. Cái này còn không có đình chỉ, dạ bù dạ thân thể cũng xuyên thấu qua Giang Thiên thân thể, cái gì sự tình cũng không có phát sinh, đang ở dạ bù dạ tất cả đều xuyên qua Giang Thiên thân thể thời điểm, Giang Thiên chợt một cái nghiêng người. Đem đi tới dạ bù dạ kéo trở về, hướng về phía dạ bù dạ mặt chính là chợt một kích trọng quyền. Mũi trực tiếp liền phun ra tiên huyết, dạ bù dạ thế bay ra ngoài, trên mặt đất lăn thật là xa, cuối cùng tiến vào trước mặt một dòng sông nhỏ bên trong. Trên thế giới nhất hèn mọn nhất đúng là, rác rưởi tổng nhận thức vì mình công kích thu được thành công. Giang Thiên hơi chút sai lệch một túi đầu, không ai bị nổi nói.